Khổng Tước đại sư trầm mặc không nói gì. Tô Cảnh lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn về phía Mã Tiểu Linh. Tuy nhiên mất đi pháp lực tăng cùng Khổng Tước đại sư gia trì, nhưng là kết giới tựa hồ cũng không có biến mất. Vô dụng, kết giới này phong bế tam giới lục đạo chúng sinh. Một khi mở ra thì sẽ hấp thu linh khí trong thiên địa tự động duy trì. Ngươi là không phá hết. Khổng Tước đại sư chậm rãi nói ra. Tô Cảnh hơi hơi khiêu mi, căn bản không có để ý tới Khổng Tước đại sư. Nhìn xem bên trong thống khổ Mã Tiểu Linh, Tô Cảnh nắm Hyorin Maru, chậm rãi cất giọng. Sikai, sit upon the frozen heaven. Hyorin Maru, to lớn linh áp đột nhiên bộc phát. Một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ ở Tô Cảnh bên người hình thành. Phóng thích, Khổng Tước đại sư theo bản năng lui về phía sau mấy bước, kinh hãi nhìn xem Tô Cảnh. Thật là mạnh pháp lực. Cho ta, phá. Tô Cảnh hét lớn một tiếng. Hyorin Maru đột nhiên quơ ra ngoài. Hyorin Maru trực tiếp đập vào kết giới lên. Ầm, tiếng va chạm giòn giã vang lên. Theo sát lấy cũng cảm giác được không khí chung quanh tựa như chỉ trong nháy mắt biến rét lạnh. Hyorin Maru lưỡi đao bắt đầu phóng xuất ra khí tức rét lạnh. Nguyên bản hư vô phiêu miểu kết giới vậy mà bắt đầu kết băng. Thật giống như bị đông lại một dạng. Hàn băng bao trùm, trong nháy mắt, toàn bộ kết giới triệt để băng phong. Nguyên bản còn nhảy lên ồn ào náo động hỏa diễm, lúc này cũng đã hoàn toàn bị đông lại. Một màn này để Khổng Tước đại sư trợn mắt hốc mồm. Ngay cả trong kết giới Mã Tiểu Linh đều ngẩn ra. Phá! Tô Cảnh đột nhiên hét lớn, lắc cổ tay, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Băng nát, kết giới nứt, không có khả năng, cái này làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Khổng Tước đại sư hai mắt vô thần, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới bản thân mạnh nhất kết giới vậy mà liền dạng này bị phá. Răng rắc tiếng bên tai không dứt. Khối băng tán lạc dưới đất. Kết giới biến mất một sát na kia ở giữa. Mã Tiểu Linh trong nháy mắt vọt ra ngoài. Muốn chạy. Tô Cảnh cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt xuất hiện ở Mã Tiểu Linh phía trước. Mã Tiểu Linh thuận thế một trường đánh tới. Tô Cảnh nhẹ nhõm né tránh. Ngươi tránh ra. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng là, ngươi sẽ không sợ xúc phạm tới nàng sao? Mã Tiểu Linh lạnh lùng hô. Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là chậm rãi thu hồi Hyorin Maru. Nhìn thấy Tô Cảnh thu hồi vũ khí, Mã Tiểu Linh đắc ý ha ha nở nụ cười. Phược đạo bốn giá thăng. Tô Cảnh đột nhiên hét lớn. Kim sắc dây thường hình dáng quang tác trong nháy mắt dương đi ra, trực tiếp quấn ở Mã Tiểu Linh trên thân. Mã Tiểu Linh sửng sốt một chút, đang định tránh thoát, đã thấy đến Tô Cảnh trên tay đã đeo lên một cái bao tay. Cút ra đây cho ta a! Tô Cảnh tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.